Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị Bạc Hà. Về quảng cáo mà Mạt Lị và Thu Bạch Bạch cùng nhau quay, Phương Dự cuối cùng vẫn diệt qua, diễn viên là hai thiếu nữ mùa hoa xinh đẹp, diễn xuất không tệ, nội dung phim cũng không tệ lắm, quảng cáo này tự nhiên khen ngợi như thủy triều, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các cô, chẳng qua là trong giới game nổi lên mà thôi, giống như mấy năm gần đây trên mạng liên tục xuất hiện trên mạng, không cần bao lâu, hai người bọn họ sẽ phai nhạt trong tầm mắt mọi người, huống chi, Phương Dự đem tin tức của hai người bọn họ bảo vệ rất tốt, cho dù có Trạch Nam muốn biết các cô là ai cũng không tìm được. Mạt Lị tình trường đắc ý, học tập cũng không có khó khăn, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn, nhưng gần đây Thu Bạch Bạch rất buồn bực bởi vì nơi cô làm việc đã thay đổi, ông chủ hiện tại của cô, may mắn chết không chết chính là người cô ghét nhất, mỗi lần đến điểm tan học cô phải lập tức chạy đến nơi làm việc, nếu không trễ một phút chính là khấu trừ lương. Lần này sau khi chuông tan học vang lên, Mạt Lị kéo tay cô lại. Bạch Bạch, mỗi ngày cậu đi làm, học tập thì làm sao bây giờ? Vẫn còn thời gian để học sao? Cô cũng không lâu trước mới biết được Thu Bạch Bạch đang đi làm kiếm tiền, nhà họ Thu là một danh môn vọng tộc, cô cũng từng nghe Đường Nhiễm Mặc nhắc tới Thịnh Thế và Thu gia từng có vài lần hợp tác, cho dù tài lực nhà họ Thu so ra kém Tiêu gia, vậy cũng khẳng định sẽ không thiếu tiền đến mức khiến Thu Bạch làm việc. Nhưng Thu Bạch Bạch không chỉ làm việc mà còn rất liều mạng. Chuyện ôn tập tùy tiện, tớ cố gắng tranh thủ không trốn học nhưng bây giờ tớ phải đi nơi làm việc. Kỳ thi cuối kỳ, đó là cái gì, có ăn được không? Mạt Lị nói, tớ nhớ trước đây cậu nói cậu làm việc ở cửa hàng hoa, thời gian cũng không căng thẳng như vậy, tại sao gần đây cậu càng ngày càng bận rộn? Tớ, bởi vì tớ đã thay đổi công việc, Thu Bạch Bạch lóe lên từ ngữ, Mạt Lị không cần phỏng đoán, một trực giác liền nhảy đến trong đầu cô. Là vì cậu của tớ, đúng không? Ách, cái này, Thu Bạch Bạch cô vốn đang làm việc ở cửa hàng hoa rất tốt, nhưng có một ngày Phương Dự xuất hiện, ông chủ cửa hàng hoa lập tức sa thải cô không có lý do gì mà khóc lóc kêu gọi ông chủ đừng từ chối cô, rất yên lặng tiếp nhận quyết định này. Phương Dự nói rất đúng, xã hội này chính là ăn thịt nhược, nhưng cô có thể lựa chọn bảo vệ tôn nghiêm của mình, nhưng vừa đến trạm xe cô liền nhịn không được ủy khuất khóc lên. Thu Bạch Bạch vẫn là một học sinh, muốn tìm được một công việc cũng không dễ dàng, chỉ cần gặp phải người tuyển cô sẽ đi vào hỏi, cuối cùng chỉ có một công ty game vừa mới thành lập tuyển cô, không sai, đây chính là công ty của Phương Dự, Phương Dự cho cô hai lựa chọn, một là vĩnh viễn cũng không tìm được việc làm, hai là lưu lại bị anh tra tấn. Thu Bạch Bạch còn có một chỗ không tốt, chính là dễ dàng cực đoan, cô cắn răng một cái, liền lưu lại, về phần chuyện này vì sao không nói với Mạt Lị, bởi vì Phương Dự là cậu của Mạt Lị. Cô cảm thấy mình không nên nói ra để Mạt Lị khó xử. Mạt Lị, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Công việc của riêng tớ tớ sẽ xử lý tốt. Tớ đi trước, chờ một chút. Mạt Lị gọi Thu Bạch Bạch, sau đó lấy ra một quyển sổ ghi chép cho cô. Đây là tài liệu ôn tập tớ sắp xếp ra, sách quá nhiều tớ đoán cậu cũng không kịp đọc, cậu ghi nhớ kỹ những gì tớ đưa cho cậu là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu, Thu Bạch Bạch được sủng ái nhược kinh tiếp nhận, giờ phút này cảm nhận sâu sắc được chỗ tốt của việc có một học bá làm bằng hữu, cô phất phất tay. Bây giờ tớ thật sự phải đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Thu Bạch Bạch nguyên khí tràn đầy chạy ra ngoài, Mạt Lị lại trầm xuống sắc mặt, mặc kệ nói như thế nào, Phương Dự là một người trưởng thành, đối với việc Thu Bạch Bạch làm đều quá thỏa đáng, đối với Mạt Lị ở độ tuổi tâm lý 20 mấy mà nói, cô thủy chung cho rằng Thu Bạch Bạch chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, mà ở chung cô cũng luôn coi Thu Bạch Bạch như một đứa nhỏ mà đối đãi. Một mình đi ra khỏi lớp học, Mạt Lị nghĩ, nên giúp Thu Bạch Bạch như thế nào mới tốt, dựa theo tính tình Thu Bạch Bạch nhất định sẽ không tiếp nhận cơ hội làm việc cô cung cấp, mà cô cũng không muốn để cô ấy hiểu lầm mình đang thương hại. Bạn học Tiêu, sau lưng có một giọng nói gọi cô lại, Mạt Lị xoay người, theo bản năng liền lộ ra một nụ cười. Bạn học Thu, Thu rất nhiệt tình đi tới trước mặt cô, tựa hồ đối với cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này cảm thấy rất cao hứng, bất quá lập tức cô lại nghi hoặc. Bạn học Tiêu không ở cùng một chỗ với chị tớ sao? Cậu ấy có việc đi trước, bạn học Thu, có chuyện gì không? À, còn chưa kịp chúc mừng cậu đã giành giải nhất trong cuộc thi toán. Mùa Thu cười chân thành đáng yêu. May mắn là cậu đi thi, nếu nó là tớ tớ không dám cam đoan có thể đạt được kết quả tốt như vậy. Là vận khí tốt mà thôi, bạn học Thu cũng rất lợi hại, không cần khiêm tốn. Không phải khiêm tốn, là tớ biết tự lượng sức mình. Cô mỉm cười ngượng ngùng, lại rất nhanh hỏi. Đúng rồi, không biết chị tớ có nói với cậu hay không, tuần sau là sinh nhật của cha tôi, sẽ báo cáo một bữa tiệc rượu trong biệt thự, đã mời rất nhiều người, tôi cũng mời bạn bè của hội sinh viên, bạn học Tiêu, nếu chị tớ còn chưa mời cậu, tớ có thể mời cậu đến không? Mạt Lị do dự, cái này, tớ phải hỏi ý kiến của chú tớ. Không sao, bạn học Tiêu muốn tới cửa chính Thu Gia vĩnh viễn sẽ mở ra hoan nghênh cậu, tớ cũng mời chú Phương là cậu của bạn học Tiêu, nếu như cậu có thể đến, chú Phương cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Cách chương.